Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 887, ông Chính Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Dương Tông, phía trên tông môn có một lão giả khuôn mặt nham hiểm. Chân đạp phi kiếm lơ lửng trên không, khiến vô số đệ tử Đan Dương Tông phải ngửa đầu quan sát với vẻ mặt bối rối. Vừa rồi chính là lão giả này đột nhiên phát ra một tiếng giống mang theo kiếm ý hùng mạnh làm kinh động tất cả mọi người trong tông môn. Nếu không có đại trận hộ sơn thì không biết tiếng giống lúc nãy đã làm bao nhiêu đệ tử Đan Dương Tông hộp máu bỏ mình. Ông Chính Nguyên, ngươi có ý gì? Khốc Thanh Sơn âm trầm đi ra. Ông nhận ra lão giả này tên là ông Chính Nguyên, là một vị trưởng lão của Quỷ Kiếm Tông có thực lực cực kỳ mạnh. Có lẽ đã đạt tới thích kim đan kỳ trung kỳ. Từ trước đến nay quan hệ giữa Quỷ Kiếm Tông và Đan Dương Tông không tốt lắm, nhưng cũng chưa từng có trường hợp dám trực tiếp chạy đến cửa khiêu khích như ông Chính Nguyên. Dù sao đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông cũng không phải ăn chay. Lúc này đã có mấy vị trưởng lão vào chỗ, chuẩn bị sẵn sàng mở đại trận hộ sơn ra. Chỉ cần ông Chính Nguyên dám làm ra chuyện khác người gì thì họ sẽ không tiếc ngưng tụ ra kiếm thế, chém giết ông ta ngay tại đây. Đôi mắt âm trầm như nước của ông Chính Nguyên chớp động, cười khẽ nói, nghe nói Đan Dương Tông xuất hiện một người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Chúc mừng, chúc mừng, lại đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế sao? Khốc Thanh Sơn sầm mặt lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mấy ngày qua trừ Vân Sơn Thư Viện ra thì đã có không ít tông môn đều đến tìm hiểu tin tức của người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Nhưng trong đó không có Quỷ Kiếm Tông. Quỷ Kiếm Tông và Đan Dương Tông bất hòa. Nếu họ để mắt tới người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì tuyệt đối không phải đến với ý tốt mà là ác ý. Cốc Thanh Sơn trầm giọng nói. Nếu ngươi cũng đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì mời trở về đi. Đan Dương Tông không chào đón ngươi. Ông Chính Nguyên lắc đầu nói. Ta không đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Lần này tới là có chuyện khác muốn hỏi Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão không có ở đây. Cốc Thanh Sơn không vui trả lời. Vậy thì Cốc Tông chủ nói cho ta đáp án đi. Ta cảm thấy Mộc Bình nhất định đã báo tình hình lại cho Cốc Tông chủ. Ông Chính Nguyên lộ ra một nụ cười lạnh thâm trầm. Ánh mắt của Cốc Thanh Sơn chợt lóe lên. Ông đã đoán ra đại khái mục đích ông Chính Nguyên tới nơi này. Cách chương.